Kiếm pháp vương giả, chương 602, Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng xúm lại. Mục tiêu là Nguyệt Hoa Liên trong Hỏa Thần Lô. Cũng không ai biết vì sao Chu Hằng lại ngu như vậy. Rõ ràng chiếm được Nguyệt Hoa Liên lại không ăn. Nhưng đó cũng không phải chuyện bọn họ cần quan tâm. Quan trọng là, Nguyệt Hoa Liên vẫn còn. Mà bọn họ đều có hy vọng cướp đoạt. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ. Nhoáng một cái đã tới bên cạnh Hỏa Thần Lô. Tay trái nắm nó lên. Tay phải cầm hắc kiếm. Quát to, kẻ nào muốn chết. Một tiếng gào to, thanh chấn trăm dặm. Hắn có khí thế vương giả. Một tiếng quát lớn này khiến mọi người chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Có mấy người ý chí kiên nghị còn có thể đứng. Mà người không bị ảnh hưởng duy nhất chỉ có Trung Cổ Phong. Hắn cũng có khí thế vương giả, tự nhiên không bị Chu Hằng ảnh hưởng, cùng ta chiến một trận. Trung Cổ Phong cũng quát to, sát khí cuồng tăng, vốn mọi người đã bị Chu Hằng chấn cho khiếp sợ. Nhưng khi sát khí hắn tràn ra lại khiến trái tim nhiều người nổ tung. Tới chỗ này đều là Nguyệt Minh Đế, vốn với khí thế của Chu Hằng hay là Trung Cổ Phong đều không thể làm được điểm ấy. Nhưng mà hai người cùng phóng ra. Sau khi trồng chất tạo thành hiệu quả đáng sợ, bốp, bốp, bốp, từng trái tim nổ tung. Trong nháy mắt, ít nhất có mười mấy người khí tức đoạn tuyệt. Ngay cả thần trích cũng bị nghiền thành mảnh vụn. Hoàn toàn chết đi, mọi người đều hoảng hốt. Bọn họ đều đã là thiên kiêu thế hệ trẻ trong mỗi gia tộc. Ở trong tiên thành đều có chút danh tiếng. Ở trong hơn 10 tỷ dân cũng có thể xưng là nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà so với Chu Hằng và Trung Cổ Phong thì bọn họ lại ảm đạm thất sắc. Nhưng điều này cũng không khiến bọn họ thối lui. Ngược lại càng khiến bọn họ khát vọng đạt được Nguyệt Hoa Liên. Vì sao Chu Hằng và Trung Cổ Phong lại mạnh như thế? Đương nhiên là hai người đều có ít nhất 8 vầng trăng. Tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Minh Đế thông thường. Nếu như bọn họ có được Nguyệt Hoa Liên, như vậy bọn họ cũng có thể hình thành 8 vầng trăng. Cũng có thể lực sánh ngang với hai người. Điều này làm sao không khiến cho người ta điên cuồng. Tiên giới là một thế giới tôn trọng thực lực. Trong thâm tâm mỗi người đều điên cuồng khát vọng đề thăng thực lực. Nếu Chu Hằng hoặc Trung Cổ Phong là cường giả nhật diệu cảnh. Vậy bọn họ có khát vọng hơn nữa thì cũng chỉ là đi chịu chết. Nhưng mà Nguyệt Minh Đế cố tình là trọng thiên cuối cùng của Nguyệt Minh cảnh. Cho dù 8 vầng trăng. 10 vầng trăng cũng không có khả năng đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Bởi vậy bọn họ cũng có hy vọng liều mạnh một lần. Hơn nữa, hiện tại Chu Hằng đang cùng Trung Cổ Phong huyết chiến. Hai cường cùng chiến tất có một bị thương. Bất kể ai thắng đều sẽ bị thương. Đúng là cơ hội tốt nhất cho bọn họ thừa dịp tranh đoạt. Hơn nữa nói không chừng đánh nhau. Chu Hằng không cầm nổi lò luyện đan kia. Như vậy Nguyệt Hoa Liên sẽ bị đoạt đi. Mọi người nhao nhao nhảy lên. Tuy rằng chiến lực bọn họ xa xa không thể so sánh được với 8 vầng trăng. Nhưng mà dù sao cũng là Nguyệt Minh Đế. Tuyệt đối không thể coi thường. Chu Hằng mạnh cũng chỉ là chiến lực. Phòng ngự bản thân cũng không biến hóa quá lớn. Bị Nguyệt Minh Đế đánh chúng tuyệt đối sẽ bị thương. Huống chi nhiều Nguyệt Minh Đế như vậy cùng đánh thì sao? Đổi lúc khác. Chu Hằng một quyền oanh quá, với lực lượng nghiền ép 8 vầng trăng, một kích là có thể đánh giết 10 người trở lên. Nhưng mà lúc này hắn đang đại chiến với Trung Cổ Phong. Nào có dư lực xuất ra chứ, cút ra cho ta. Trung Cổ Phong lại giận dữ. Hắn muốn cùng Chu Hằng công bình chiến một trận, chứng minh mình mới là Nguyệt Minh Đế mạnh nhất. Hắn cực kỳ cao ngạo, cho nên không chút lưu tình với đám người tới hỗ trợ này. Ngược lại còn đánh ra một quyền. Oanh, lực lượng cuồng bạo cùng sát khí trào ra. Lập tức có 7 người trực tiếp bị giết. Tên này thật là sằng bậy. Nên biết rằng những Nguyệt Minh Đế này đều đến từ gia tộc Nhật Diệu Cảnh. Mỗi người đều có lai lịch rất lớn. Nhưng mà hắn nói giết là giết. Không chút lưu tình nào. Thừa cơ hội này, Chu Hằng cũng lui về. Phát động tấn vân lưu quang bộ. Hắc kiếm xẹt qua. Hắn bây giờ đã có 8 vầng trăng, cộng thêm khí thế trấn áp, những Nguyệt Minh đế kia ở trong mắt hắn giống như con sâu con kiến. Tiện tay là có thể thu gạt. Phốc, phốc, phốc, 9 cái đầu bay lên. Thân thể không đầu máu tươi phọt lên. Chu Hằng cầm kiếm mà đứng. Vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt sát khí bùng cháy. Hắn là thần trong đám sát vương. Sát khí mạnh không kém Trung Cổ Phong. Mọi người đều hoảng hốt. Ai cũng không nghĩ tới Trung Cổ Phong lại liên thủ với Chu Hằng. Hai kẻ này đều là tồn tại vượt qua Nguyệt Minh đế 7 luân hợp thì cực kỳ khủng bố. Bọn họ nhao nhao lui về phía sau. Nếu còn tiến thêm chắc chắn phải chết à, giao Nguyệt Hoa Liên ra đây. Nguyên Thiếu Hoàng cũng giết ra. Hắn cầm Tử Kim Trường Thương. Mũi thương phá phong giết tới Chu Hằng. Kình thương hóa thành một con bạch hổ thần thú rít gào. Chu Hằng vung hắc kiếm. Phi Vũ Thất Kiếm vận chuyển nghênh đón đối phương. Oanh, kiếm, thương va chạm, ánh lửa liên tiếp bùng lên. Hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Mặt đều đỏ ửng, đúng là người tám lạng kẻ nửa cân. Nguyên Thiếu Hoàng giống Trung Cổ Phong. So về lực lượng đều hơn Chu Hằng hai vầng trăng tròn. Nhưng vầng trăng của hắn cũng không tinh thuần bằng Chu Hằng. Nhưng còn bị khí thế Tử Diễm Thiên Long của Chu Hằng áp chế. Cho nên hai người một kích này ngang nhau, hắn là đối thủ của ta. Trung Cổ Phong giận dữ hét lên. Xông vào chiến đoàn, hai cây chủy thủ trong xoay tròn. Một thanh đâm về phía Chu Hằng. Một thanh đâm về phía Nguyên Thiếu Hoàng. Tên điên này đều công kích Nguyệt Minh đế vượt qua cực hạn. Chu Hằng ha ha ha cười dài một tiếng. Tay trái vung hỏa thần lô lên đánh phía Trung Cổ Phong. Tay phải hắc kiếm cũng đâm về phía Nguyên Thiếu Hoàng. Hắn cũng hiếu chiến thành tánh. Căn bản không muốn chiếm tiện nghi mà đi liên thủ với Nguyên Thiếu Hoàng giải quyết Trung Cổ Phong trước hai tên điên. Nguyên Thiếu Hoàng thầm mắng trong lòng. Nhưng mà hai đạo công kích đánh úp lại. Hắn hoặc là lui bước. Hoặc là đón đỡ. Tuyệt không có con đường thứ ba. Hắn buồn bực nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thương xoay tròn. Tạo thành một vòng phòng ngự trước người. Hắn vẫn là kẻ có đầu óc. Đơn thuần phòng ngự tuyệt đối tiết kiệm lực lượng hơn công kích. Đợi Chu Hằng và Trung Cổ Phong liều mạng tới khi kiệt lực. Hắn sẽ chạy ra thu thập tàn cục. Ba người hỗn chiến. Bọn họ đều là tồn tại đánh vỡ Nguyệt Minh đế 7 luân cực hạn. Chiến lực vô cùng kinh khủng. Dư ba hỗn chiến cũng khiến người ta không chịu nổi. Không ngừng lui về phía sau. Lui về phía sau, lui về phía sau, còn phải liều mạng mở ra phòng ngự mới có thể đứng vững, tiểu tử. Nguyệt Hoa đan luyện xong rồi, bổn tọa muốn ngủ tiếp đây, đừng lấy bổn tọa đập nữa. Nếu đập bể bổn tọa thì biết làm sao. Hơn nữa, cho dù không đập bể bổn tọa, đánh thức bổn tọa cũng không được. Hỏa thần lô đột nhiên phát động thần thức dao động với Chu Hằng. Chu Hằng ha ha ha cười to một tiếng, tay vỗ lên hỏa thần lô, hiu hiu hiu, ít nhất mười mấy khỏa đan dược từ trong lò luyện đan bắn ra. Bị hắn chụp lấy nhét toàn bộ vào ngực, người khác không thấy được Nguyệt Hoa Liên có mấy ngó sen. Nhưng hắn tự nhiên rất rõ, tất cả có 3 ngó, hỏa thần lô có thể luyện mỗi một ngó sen thành 10 viên đan dược. Tuy nhiên Hoặc Thiên một mực bảo Chu Hằng lưu lại một ngó cùng thân cây cho nàng. Bởi vậy hỏa thần lô thực ra chỉ luyện 2 ngó Nguyệt Hoa Liên. Tất cả có 20 viên Nguyệt Hoa đan. Hắn lập tức lấy ra một viên nuốt vào. Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng tận mắt nhìn thấy hắn ném Nguyệt Hoa Liên vào trong lò luyện đan. Nhưng bây giờ lại bắn ra mấy viên đan. Chẳng lẽ tên này đã luyện Nguyệt Hoa Liên thành đan sao? Không có khả năng a, lúc này mới vài phút, hơn nữa vẫn luôn đại chiến, làm sao có thời giờ luyện đan? Một viên Nguyệt Hoa đan vào bụng, hiệu quả rất nhanh hiện ra. Chu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, linh khí thiên địa điên cuồng vọt tới, dường như muốn làm cho hắn nổ tung vậy. Ông, một vầng trăng lưỡi liềm bỗng nhiên xuất hiện, vầng trăng thứ 9, mọi người đều trố mắt. Đây là tác dụng của Nguyệt Hoa Liên. Chu Hằng quả thật đã luyện chế Nguyệt Hoa Liên thành đan. Dường như có mười mấy viên. Gần tới 20 viên à, xít. Một gốc cây Nguyệt Hoa Liên mới mấy ngó sen. Nhiều lắm là 4-5 ngó thôi. nhưng mà sau khi được Chu Hằng luyện chế, lại đạt tới hơn 20 viên đan dược. Hơn nữa, mỗi một viên đều có hiệu quả giống như một ngó sen. Tên này yêu nghiệt a, chẳng những chiến lực bản thân mạnh đến mức kinh người, mà trình độ luyện đan lại nghịch thiên. Mọi người đều đỏ mắt. Hiện tại tương đương với có gần 20 ngó nguyệt hoa liên đấy. Linh khí thiên địa cuồn cuộn làm dịu thân thể Chu Hằng. Vầng trăng lưỡi liềm nhanh chóng trưởng thành. Từ trăng lưỡi liềm đến trăng khuyết. Từ trăng khuyết đến nửa vầng trăng, giao đan dược ra đây. Nguyên Thiếu Hoàng vừa vội vừa giận. Nếu để cho Chu Hằng trưởng thành đến Nguyệt Minh Đế Chín Luân thì sẽ không tốt. Hơn nữa trong tay đối phương còn có nhiều đan dược như vậy. Chỉ cần tiềm lực Chu Hằng cũng đủ mạnh. Thậm chí hắn có thể đột phá 10 vầng trăng. Nhất định phải ngăn cản hắn, có ý tứ. Trung Cổ Phong cười khát máu. Giơ hai cây chủy thủ lên. Hắn lại phát động công kích. Cũng không có ý liên thủ với Nguyên Thiếu Hoàng mà cùng công kích hai người, Trung Cổ Phong. Ngươi tên đần độn này. Nguyên Thiếu Hoàng tức giận giống lớn. Tên ngu ngốc này sao lại chẳng phân biệt được tốt xấu. Không biết tiếp tục như vậy nữa thì Chu Hằng sẽ trưởng thành đến trình độ hoàn toàn nghiền ép hắn sao, hừ. Tên nhu nhược ngươi. Trung Cổ Phong lạnh lùng nói. Vẻ mặt khinh miệt, chỉ bằng loại tâm tính này của ngươi cũng xứng là kình địch của ta sao. Nguyên Thiếu Hoàng, từ lúc là Nguyệt Minh Đế, ta đã bỏ xa ngươi rồi. Ngươi vĩnh viễn phải thủ phục dưới chân ta. Kẻ điên a! Nguyên Thiếu Hoàng rất muốn bầm thây Trung Cổ Phong thành vạn đoạn. Hiện tại tranh thì có gì tốt? Nguyệt Hoa Liên, không đan dược do Nguyệt Hoa Liên luyện thành mới quan trọng a, trước tiên phải cướp lấy nó trước. Những thứ khác có thể chậm rãi nói sau. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ. Hắn bây giờ đang nuôi lớn vầng trăng. Không có cách nào phát huy hoàn toàn chiến lực được. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần vầng trăng vừa thành, hắn sẽ có được ưu thế tuyệt đối. Nguyệt Hoa Đan có tác dụng thông thiên nối địa. Linh khí tinh khiết nhất cuồn cuộn không ngừng chuyển vận về phía Chu Hằng. Nửa vầng trăng thứ 9 dần diễn hóa thành vầng trăng hoàn chỉnh. Ông, rốt cục, vầng trăng này lớn bằng cỡ 8 vầng trăng trước. 9 vầng trăng chiếu rọi nhau, khẽ run lên đã phóng xuất ra lực lượng vô cùng cường đại. Thình thịch, Chu Hằng đột nhiên bước ra, một quyền đánh lên từ kim trường thương, đánh cho Nguyên Thiếu Hoàng người và thương bay ra ngoài. Cách trường.